nhưng bây giờ chúng lại trở thành những lời an ủi yêu thương của một người đàn ông khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net